Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 57 tuyên bố nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kháo Sơn tông chủ địa nằm, chiếc ghế ứng tiếng mà nát hoa liêu quỳ gối cái ghế bên cạnh, sắc mặt thảm đạm như tuyết. Đây chính là chuyện ngươi làm cho ta, không chỉ không có chiếm được thông huyền cảnh hảo cảm, lại còn rơi xuống cái trưởng lão bị bên đường ném ra tới hạ tràng. Ngươi có biết ta tấm mặt mo này nên đặt ở đây? Hoa liêu toàn thân run lên, đầu kém chút đập xuống dưới. Tông chủ bớt giận, thuộc hạ thực sự không biết kia Nhung lão y thuật vậy mà như thế kém cỏi, cũng không nghĩ tới Bất Hủ tông thủ hộ giả vậy mà như thế mạnh, thuộc hạ tới giao thủ, suýt nữa bị thiệt lớn. Ý của ngươi là đánh không lại ngươi liền chạy rồi? Che đầu hạ gương mặt kia nghiêm túc làm cho cả chủ điện không khí đều đọng lại. Rét lạnh có lẽ sẽ để người cảm thấy thấu xương, thế nhưng là người trước mắt phát ra lãnh ý, lại làm cho Hoa Liêu cả người tựa như rơi vào hầm băng bên trong đồng dạng. Hoa Liêu tranh thủ thời gian giải thích, thuộc hạ thế nào lại là loại kia hạng người ham sống sợ chết, chỉ là không nghĩ tới kia Ôn Bình vậy mà hiểu được y thuật, hơn nữa rất có sớm đã, Nhung lão giả vờ giả vịt bị vạch trần, ta căn bản không mặt mũi nào lại lưu tại Dương gia. Hừ, hừ lạnh một tiếng âm thanh quanh quẩn tại trong đại điện. Đột nhiên xuất hiện trầm mặc để Hoa Liêu không dám ngẩng đầu, sau một hồi lâu, bên tai truyền lại một thanh âm. Phái người tiếp cận tên kia thông huyền cảnh cùng Bất Hủ tông xuất hiện tên kia luyện thể thập tam trọng tu sĩ, có động tĩnh gì không lập tức hướng ta báo cáo. Cái chết của Dương Hoa tất nhiên cùng Bất Hủ tông thoát không khỏi liên quan. Hoa Liêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người như chút được gánh nặng. Thuộc hạ cái này phải, nằm tại lá khô chất đống bên trong, nhìn lên trời bên cạnh mặt trời chậm chậm dâng lên, ôn bình tâm trước nay chưa từng có thư sướng. Luyện thể thập nhất trọng a, cái này đã từng là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ một cái cao phong, mà bây giờ nhanh như vậy tựu đứng ở nơi này. Đúng lúc này, bên tai truyền lại một thanh âm, tuyên bố nhiệm vụ, phúc lợi tới, Ôn Bình vui mừng, sau đó lập tức lên tinh thần cỏ một chút từ lá khô chất đống bên trong ngồi dậy, lương ngọc ngọc thô đều có. Là một siêu cấp tông môn, không chỉ có thể có được đem thiên tài bồi dưỡng mạnh hơn năng lực, cũng có đem một vị phế vật chế tạo thành cử thế vô song thiên kiêu bản lĩnh, mời chào, phế vật hình. Kinh mạch đứt đoạn, đệ tử một niên kỳ không thể vượt qua 18 tuổi. Lần này mời chào có thể cân nhắc đối đệ tử giảm bớt nhập môn phí tổn, cụ thể thu phí kim ngạch tốc chủ tự hành nắm, ban thưởng tùy ý kiến trúc miễn phí cải tạo đặc quyền, khiến cho có được năng lực đặc thù cùng một lần thể hồ quán đỉnh cơ hội. Phần thưởng này, 666, kiến trúc miễn phí cải tạo đặc quyền cũng không cần nói, đây chính là tương đương chân quý đồ vật, thể hồ quán đỉnh cơ hội vậy thì càng chân quý. Lần trước thể hồ quán đỉnh tựu đem để hắn trực tiếp nhập môn giao long nộ. Nếu như lại thể hồ quán đỉnh một lần, chẳng phải là phải trực tiếp chút thành tựu. Đương nhiên, hắn cũng là đoán mò, mạch thuật làm sao có thể dễ dàng như vậy tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. So sánh với ban thưởng, Ôn Bình hiện tại đối với mời chào đệ tử điều kiện cũng thật cảm thấy hứng thú, yêu cầu phải được mạch đứt đoạn. Yêu cầu này tương đương xảo trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu năm nay là cá nhân tựu có thể tu hành, cái kia sợ sẽ là đi không xa bao xa, luyện thể nhất nhị trọng cũng có thể đến tới, nếu muốn tìm đến người không thể tu hành đã rất khó, mà nếu muốn tìm một người kinh mạch đứt đoạn tựu khó hơn. Loại tình huống này, cũng chỉ có bị người hậu thiên phế đi kinh mạch cái chủng loại kia người có thể tìm. Thường Ngô Thành to lớn, tìm một cái bị người phế đi kinh mạch người hẳn không phải là rất khó khăn a, câu nói này chính hắn hỏi mình, hoàn toàn chính là một cái thiết hỏi. Đáp án tựu là rất khó. Suy tư sau khi, Ôn Bình hỏi, hệ thống chủ điện hấp dẫn năng lực hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng, bất quá trước mắt hấp dẫn năng lực quá chật hẹp, muốn tìm kiếm một vị kinh mạch đứt đoạn lại bất quá 18 tuổi người rất khó. Tốc chủ tốt nhất là bản thân xuống núi tìm kiếm, dạng này mới có thể nhanh chóng tìm tới hắn. Đúng, tốc chủ, nhiệm vụ lần này thời hạn vì ngày 5, như trong vòng 5 ngày không có cách hoàn thành, đem hủy bỏ một tòa kiến trúc năng lực đặc thù. Còn có thời gian hạn chế, nhưng người ban bố trong nhiệm vụ không có đánh dấu A, vậy ta hiện tại tăng thêm, lương ngọc ngọc thô đều có. Là một siêu cấp tông môn, không chỉ có thể có được đem thiên tài bồi dưỡng mạnh hơn năng lực, cũng có đem một vị phế vật chế tạo thành cử thế vô song thiên kiêu bản lĩnh, mời chào, phế vật hình. Kinh mạch đứt đoạn, đệ tử một niên kỳ không thể vượt qua 18 tuổi. Lần này mời chào có thể cân nhắc đối đệ tử giảm bớt nhập môn phí tổn, cụ thể thu phí kim ngạch tốc chủ tự hành nắm. Thời hạn, 5 ngày, ban thưởng, tùy ý kiến trúc miễn phí cải tạo đặc quyền, khiến cho có được năng lực đặc thù, cùng một lần thể hồ quán đỉnh cơ hội. Thất bại trừng phạt, hủy bỏ một tòa kiến trúc năng lực đặc thù. Nhìn trước mắt một lần nữa bắn ra tới giao diện nhiệm vụ, Ôn Bình trong lòng có loại an hoàng liên cảm giác. Nếu như ngươi không biết ngậm bồ hòn mà im là mùi vị gì, vậy liền đi sinh nhai cam thảo phiến, dạng này ngươi cũng đã hiểu. Tốc chủ mau chóng lên đường thôi. Hệ thống nói xong câu đó sau tựu biến mất, lưu lại Ôn Bình một người tại gia Nhiễu Sơn đỉnh núi trong gió xốc xếch. Ban thưởng phong phú, trừng phạt cũng tương tự hung ác. Trở lại Vân Lam Sơn lúc trời đã sáng rõ, y phục đêm qua bị bản thân xé kéo rách, Ôn Bình chỉ có thể hai tay để trần đi giữa khu rừng trên đường. Trở lại Thính Vũ Các đổi một thân quần áo về sau, một soi gương, trên mặt máu ứ đọng quá nhiều. Bất quá hoàn hảo, vẫn như cũ là đẹp trai như vậy. Mày kiếm bên trong khí khái hào hùng vẫn như cũ bức người. Đi tới khu ký túc xá về sau, đẩy ra Vô Mạch ở phòng, nhìn thấy đang ban công thần tu Vô Mạch. Hắn biết Vô Mạch khẳng định là phát hiện khu ký túc xá truyền lại cho hắn đồ vật, bất quá cũng không quan trọng, Ôn Bình sớm liền nghĩ đến qua loại vấn đề này. Đem Vô Mạch lừa gạt nhập Bất Hủ Tông chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vô tiền bối, xì gà ta cho ngươi thả trên bàn, chờ lúc chiều đem nó nhóm lửa hút rơi, nếu như quên bị yêu độc chơi chết nhưng chuyện không liên quan đến ta. Đem xì gà sau khi để xuống, Ôn Bình quay người định muốn rời khỏi. Vô Mạch nhìn thấy tình trạng này, hơi có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải không coi hắn là chuyện luyện thể thập nhất trọng tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng tượng một tuần trước tại Hoa Nguyệt Thành ăn một bữa cơm, kia cũng là hơn 100 người đứng xếp hàng muốn giúp hắn thanh toán, trong đó có 3 vị luyện thể thập tam trọng tu sĩ. Nhưng bây giờ, một cái luyện thể thập nhất trọng tựu có thể không nhìn thẳng hắn. Vô Mạch đứng lên, vội vàng hô, tiểu huynh đệ, xin dừng bước, có chuyện gì sao, ngươi chẳng lẽ nhìn thấy ta tựu không có một chút xíu kinh ý sao? Tốt số ta cũng là một thông huyền cảnh dù là ta thực lực bây giờ cũng chỉ có luyện thể thập tam trọng, nhưng đợi một thời gian, ta nhất định sẽ lại về đỉnh phong. Vậy thì sao, dứt lời Ôn Bình một cái tay đã cầm tay cầm cái cửa. Vô Mạch chỉ có thể bất đắc dĩ đắng chát cười một tiếng, gặp phải một cái đối thân phận của mình hoàn toàn không quan tâm người, thật đúng là khó làm. Tiểu huynh đệ, đừng vội đi, ta còn có chuyện muốn hỏi một chút ngươi đây. Có chuyện mau nói, ta còn có việc. Vô Mạch tranh thủ thời gian chìm thở ra một hơi, không có tái sinh Ôn Bình khí, tiểu tử này thái độ đối với hắn nếu quả thật cố chấp lời nói, đoán chừng một ngày phải tức chết tám trở về. Nơi này là thiên nhiên, ngươi là chỉ cái này, vô khổng bất nhập, mạch thuật, đúng chính là cái này, không phải thiên nhiên, kia là, đang muốn hỏi vậy rốt cuộc là làm sao tới thời điểm Ôn Bình phần sau đoạn lời nói nhảy ra ngoài, nối liền là được. Không phải thiên nhiên, là thiên nhiên, thì mắc mớ gì tới ngươi. Vô tiền bối, hảo hảo dưỡng thương thế của ngươi đi, biết quá nhiều không phải là chuyện gì tốt. Dứt lời Ôn Bình tựu đóng cửa mà đi, mới ra khu ký túc xá, Ôn Bình liền không nhịn được đối với mình giơ ngón tay cái lên. Không kiêu ngạo không tự ti, nam nhân bản sắc, đi, xuống núi tìm phế vật đi. Cách chương.